Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Ma Quân Nhắn Lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thành đã xuất sắc tiêu diệt được cái nhóm người phe tà ác và tìm hiểu được thông tin về Chén Thánh Xa Ngã, báo cáo lại cho Phó Thanh Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ma Quân đã nhắn lại những gì. Quan Nhã, chị theo tôi qua đây một chút. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng đi qua một bên. Quan Nhã thì mờ mịt đi theo. Nếu như không nhìn lầm thì vừa rồi thằng em họ liếc nhìn cô tỏa ra chút sát khí. Trong đội trợ giúp có mấy cô nàng trẻ tuổi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Sau đó lại mừng thầm châu đầu ghé tai. So với trong tưởng tượng của mình còn đẹp trai hơn. Chỉ là tuổi quá nhỏ, thoạt nhìn giống như vừa vào đại học vậy. Tuổi nhỏ mới tốt nha. Tuổi nhỏ mới dễ lừa. Linh Quân vứt bỏ tàn thuốc, cười tủm tỉm tới gần Trương Nguyên Thanh mà nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn sao?" Trương Nguyên Thanh đánh giá đối phương một cái, mặc áo đơn màu lam rộng, quần ở nhà rộng thùng thình, đi giày thể thao, mái tóc ngắn ngang tai hơi hỗn độn, khi cười lên mắt nhào lại cho người ta một ấn tượng rất hòa thuận. "Anh là Linh Quân, người Thái Nhất Môn." Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nhủ Thái Nhất Môn nhanh như vậy đã tới hỏi sao, mình còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ. Nghe nói là cậu háo nữ sắc sao? Gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn người, thầm nhủ khi nào thì mình háo nữ sắc rồi, anh sao có thể oan uổng người ta như vậy chứ? Ai? Tôn trưởng lão hồ đồ nha, cậu vốn nên là nhân tài của Thái Nhất Môn. Linh Quân thở dài, rất dễ thân cận mà nói. Muốn gia nhập Thái Nhất Môn không? Tin tưởng mấy cô gái độc thân ở đó rất muốn trao đổi tình cảm với cậu. Luận về kết giao quan hệ thì Trương Nguyên Thanh là không yếu, nhướng chân mày. Là cô nương độc thân nhất châm kiến huyết. Hay sao? Linh Quân ngẩn ra, cười hả hả. Thằng nhóc này thật thú vị. Tôi thích làm bạn với người thú vị. Nếu muốn gia nhập Thái Nhất Môn thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Không muốn cũng không sao. Dù sao người hồ đồ cũng không phải tôi. Sau khi nói vài ba câu, hai người lập tức trở nên quen thuộc, thậm chí còn trao đổi cả phương thức liên hệ. Linh Quân cất điện thoại di động, châm một điếu thuốc, cười híp mắt. Tôi vào phó bản nhiều như vậy, còn chưa từng gặp được linh cảnh cấp S, cậu lại vượt qua hai lần. Hắn chậm rãi phun ra một làn khói, cười hiền lành, không hổ là chuyển nhân ma quân. Kẻ này đang thử mình, Trương Nguyên Thanh sớm đã không phải là tay mơ. Đặc thù của chuyển nhân ma quân, người ngoài rất khó biết được. Duy nhất khiến người ta hoài nghi là thường xuyên tiến vào linh cảnh có yêu cầu cao về độ khó. Một điểm này cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Đường hầm xá linh không phải là không có người mới của thần dạ du từng tiến vào. Nhiệm vụ thí luyện chính là cấp S cũng không thể coi như là chứng cứ của chuyển nhân ma quân được. Về phần công viên trò chơi Kim Thủy, linh cảnh có cơ chế phân phối. Người càng mạnh thì phối đến phó bản độ khó càng cao. Cái này rất hợp lý. Bởi vậy Linh Quân này 100% đang thử hắn. Thái Nhất Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc tìm kiếm chuyển nhân ma quân. Loại thử này về sau quá nửa là còn có nữa. Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng, biểu hiện ra sự kiêu ngạo nhất định, khiến mình càng thêm phù hợp với thân phận thiên tài, khinh thường nói. Coi thường ai chứ? Chuyển nhân ma quân tính là cái thứ gì? Trên mặt Linh Quân tràn đầy nụ cười. Vậy thì xem ra là tôi đã đoán sai. Còn nếu là chuyển nhân ma quân, thì tôn trưởng lão càng thêm hồ đồ. Da mặt của gã này còn rất dày nha. Trương Nguyên Thanh không tiếp tục dây dưa để tờ này, mà tò mò nói. Thái Nhất Môn các người bố trí một trưởng lão như vậy, thực sự là không có việc gì đấy chứ. Đương nhiên là có chuyện rồi, nhưng mọi người đều nói như vậy, chẳng khác nào là không có việc gì. Tôn trưởng lão có tức giận đi nữa, cũng chỉ có thể tìm người khởi xướng, chính là viên đình đội trưởng, phụ trách khu vực Khang Dương. Linh Quân vui sướng khi người ta gặp họa mà nói. Nhưng mà tôn trưởng lão đã vào phó bản, còn chưa có đi ra. Ôi, đội trưởng viên đáng thương, tôi sẽ thắp hương cho anh. Trương Nguyên Thanh trong lòng bi ai cho viên đình. Lúc này Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh nhạt quay về, Quan Nhã đi theo phía sau vẻ mặt bực bội. Ở sau khi lưu lại mấy nhân viên tinh anh để dọn dẹp hiện trường, đoàn người liền rời khỏi. Đám người Lý Đông Trạch trở về tu dưỡng. Đội chi viện chạy tới thì đi tìm những điểm ẩn thân thực sự của Hoành Hành Vô Kỵ. Vị trí căn nhà trọ đó, Trương Nguyên Thanh từng nhìn thấy trong hình ảnh ký ức. Trên MBV trở về, Quan Nhã lười bướng nằm trên ghế ra, nhíu mày nói. Phó Thanh Dương không biết hôm nay uống nhầm cái thuốc gì, mắng chị một trận. Trương Nguyên Thanh cười nói. Có thể là bởi vì anh ta là người ngốc nhiều tiền không? Quan Nhã ngẩn ra, hồ nghi nhìn hắn. Em có phải nói gì với hắn không? Trương Nguyên Thanh cười nói. Có thể là bởi vì em có sắc tâm mà không có sắc đảm chăng? Được lắm, thằng nhóc thối này lại dám bán đứng chị, chuẩn bị tốt cho gà bay trứng vỡ chưa? Lão tì cờ cuồng vọng, làm sao biết là không phải chị chịu nhục dưới khố của em? Tới đây, tới. Lý Đông Trạch yên lặng, liếc một lần. Hai tên cấp dưới đằng đằng sát khí, nhưng cái mông lại không hề nhúc nhích, đúng là ngọa long phượng sổ. Phó Thanh Dương quay về biệt thự xa hoa đang ở, không nói một lời đi lên lầu 2 tiến vào phòng sách. Sau khi đóng cửa sổ, hắn gọi điện thoại di động cho trưởng lão Thái Địch, phụ trách sự kiện Hắc Vô Thường. Trưởng lão Thái Địch này không phải là Thái Địch, mà ID là ông già và chú chó, là một vị tiền bối đức cao vọng trọng, nghe nói từ nhỏ cha mẹ đã mất, cùng với một con chó sống nương tựa vào nhau mà lớn lên. Còn Thái Địch kia là ý chỉ Teddy, là một con gấu bông, bởi vậy mà thường nhập vào các loài chó, hiếm khi lấy chân thân để xuất hiện trước mặt người ta. Đương nhiên đây cũng là một loại thủ đoạn che giấu bản thân. Điện thoại rất nhanh kết nối, Phó Thanh Dương nghe thấy trong loa chuyển đến tiếng chó sủa, tiếp theo là thanh cổ họng ho khan, sau đó mới là tiếng trưởng lão Teddy nói chuyện. Chuyện gì? Giọng điệu ôn hòa nhưng lại lộ ra uy nghiêm. Đêm nay, tiểu đội linh cảnh hành giả dưới trướng tôi, ở lúc bắt hoành hành vô kỵ đã gặp phải mai phục. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh trình bày tình huống sự việc. Có người tiết lộ tình báo sao? Trưởng lão Teddy chậm rãi nói, tổn thất thế nào? Trong giọng nói của lão lộ ra sự ngưng trọng. Ba người bị thương nặng, người khác thì chỉ bị thương nhẹ thôi. Phó Thanh Dương cố ý nói, vốn bọn họ là nên toàn quân bị diệt. Sao? Gã thần dạ du mới chiêu mộ kia đã đánh chết hoành hành vô kỵ, cứu lại tính mạng của cả đội. Phó Thanh Dương sở dĩ cường điệu cái này là đang tranh công cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, gia tăng phân lượng quán trong lòng trưởng lão. Như vậy rất nhiều phiền toái đến từ Thái Nhất Môn, các trưởng lão sẽ đi gánh thay. Trưởng lão tắt đi im lặng vài giây, cười nói, làm không tệ, thật lâu không gặp được người mới thú vị như vậy, quả thực không thể tặng cậu ta cho Thái Nhất Môn. Hắn cảm khái một câu, tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều mà hỏi, còn gì không? Phó Thanh Dương liền mang tình báo hỏi linh thu hoạch kể lại một lần. Trưởng lão tắt đi không nói gì nữa. Đầu kia điện thoại yên tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa loáng thoáng cũng biến mất. Trưởng lão, ánh mắt của Phó Thanh Dương khẽ lóe lên. Ông có biết chi tiết của hoa hồng đêm tối không? Đầu kia điện thoại chuyển đến tiếng thở dài. Tôi trong lần gần nhất nghe nói về tổ chức này là hơn 20 năm trước, có liên quan tới một hồi náo động của linh cảnh thế gia. Náo động có liên quan tới linh cảnh thế gia sao? Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen, tựa như nghĩ tới cái gì. Trong ba nhà nhạc sĩ, có một nhà là 21 năm trước bị diệt. Đây không phải là chuyện mà cậu nên biết đến, ít nhất thì tôi ở đây không thể lộ ra. Nếu cậu muốn biết thì tự mình đi hỏi gia tộc, trưởng lão Teddy thản nhiên nói. Nguyên soái đã phê chuẩn đơn xin của tôi, một đoạn thời gian nữa hổ phù sẽ được đưa đến Tùng Hải. Khám sức khỏe cỡ lớn mỗi năm một lần cũng sắp đến rồi. Tôi tính đặt chung hai việc lại với nhau, xem trong ngũ hành mình còn bao nhiêu con sâu làm dầu nổi canh nữa. 2 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh lên thang máy về cửa, vòng đến góc chết của camera theo dõi của hành lang rồi thi triển dạ du. Hắn mở ra cửa sổ hành lang, linh hoạt trèo ra, rồi mượn cục nóng của điều hòa làm bàn đạp, ra sức bật nhảy, bắt lấy bệ cửa sổ phòng ngủ của mình mà trèo vào. Trước khi đi làm nhiệm vụ, hắn đã cố ý mở ra cửa sổ phòng mình. Tiếp theo, hắn thay quần áo đã bị tổn hại, vặn mở tay nắm cửa, làm bộ đi tiểu đêm, vào trong buồng vệ sinh tắm rửa lại một lần. Rửa đi những vết bẩn và vết máu, cũng tựa như rửa đi sự mệt mỏi và vết thương nhẹ. Trương Nguyên Thanh đầu óc thoải mái, lấy sinh mệnh lực cường đại của thần dạ du, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, không phải là thiếu tay cụt chân thì không cần phải trị liệu. Về tới phòng, hắn ngồi cạnh bàn nhắm mắt nhớ lại một lần chiến đấu của ngày hôm nay. Lấy thủ đoạn của mình bây giờ, một mình đấu với 3 hành giả cấp 3 là không thành vấn đề. Giày khiêu vũ màu đỏ có thể một mình đấu với một người, cô dâu ma một mình đấu với 3 người, loa vua mèo kiểm soát, tiểu đậu bi đánh phụ trợ. Đáng tiếc là lưỡi đao khát máu và chảy phục ma lại không có ý thức của riêng mình, không thể tự mình đối phó với kẻ địch. Mở mắt ra, hắn mở laptop đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của tổ chức. Trương Nguyên Thanh tìm kiếm ô đăng nhập vào, khởi nguyên linh cảnh. Có mấy chục dòng kết quả tìm kiếm, nhưng đều là các hành giả chính phủ suy đoán đối với linh cảnh, đáng tin một chút. Suy đoán linh cảnh là kết quả của văn minh ngoài hành tinh, hoặc là khoa học kỹ thuật văn minh tiền sử lưu lại. Không đáng tin một chút thì cho rằng linh cảnh thế gia song song tồn tại chân thật, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một đoạn từng trải của mình. Ở trong lần vào phó bản nào đó, hắn cùng một cô gái nhiệt tình sáng sủa đã bày ra cảm tình, nhịn không được rút túi chuyển thụ. Cô gái vui vẻ đường hẻm hoan nghênh, cảm giác trải nghiệm không khác gì hiện thực, cho nên linh cảnh là thế giới song song tồn tại chân thật. Cái đạch đọc một chút nội dung liền biến chất rồi, à không, là biến thành vàng rồi. Cái loại bài đăng này vì sao không bị biên tập chứ? Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ rời khỏi cơ sở dữ liệu. Đây là những câu chuyện có tính chất 18 cộng để câu view. Bài đăng tìm thấy đều là hành giả tổ chức suy đoán mặc sức tưởng tượng, tổ chức cũng không xác nhận, cũng không có tra được ý kiến của tổ chức đối với việc này. Loại tình huống này, hoặc là tổ chức không có nghiên cứu tương quan, hoặc là quyền hạn quán không đủ, chỉ có thể chờ về sau thăng chức lại cân nhắc chuyện này. Bây giờ chuyện mình cần xử lý là câu hỏi của Thái Nhất Môn và lùng bắt Hắc Bạch Vô Thường, trả thù tên chó rùa Hạ Hầu Thiên Nguyên kia. Trương Nguyên Thanh rời khỏi bàn, đang muốn đi ngủ. Lúc này, loa miêu vương đặt trong ngăn kéo lại phát ra tiếng dòng điện sèn sẹt. Nó lại muốn ca hát hay là muốn phát một đoạn âm thanh của phim con heo? Trương Nguyên Thanh cả kinh dừng bước mở ra ngăn kéo, gần như cùng lúc thì trong loa miêu vương chuyển đến âm thanh khàn khàn thấp giọng. Hôm nay vừa kết thúc một cái linh cảnh một người, bối cảnh là đời nhà Minh. Ta từ trong đó hiểu biết được một hiện tượng kỳ quái. Bọn họ vậy mà lấy hình thức tu luyện để thu hoạch lấy lực lượng siêu phàm. Đây đơn thuần là thiết kế bối cảnh hay là có nguyên nhân nào khác đây? Bỏ đi, không nghĩ những thứ này nữa. Ta đã cấp 3 rồi, chờ trải qua phó bản giết chóc lần đầu tiên là có thể tấn thăng thánh giả. Trước mắt còn chưa tìm được biện pháp bài trừ hạn chế, hy vọng là cảnh giới thánh giả có thể có thu hoạch. Lúc này con ngươi của Trương Nguyên Thanh co lại, đây là tiếng của ma quân. Hắn nín thở, chuyên tâm lắng nghe. Không gia nhập chính phủ là sai lầm lớn nhất. Linh cảnh một người của thần dạ du quá khó rồi, thiếu phương án vượt bản của phó bản. Linh cảnh cấp A đã có thể làm cho người ta da đầu tê dại, cấp S thì tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Không biết còn có cấp bậc phó bản nào khó hơn nữa hay không? Bỏ đi, dù sao ta cũng không cách nào gia nhập chính phủ, không qua được cuộc sát hạch lớn. Ngài nói, nữ nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng ở giai đoạn siêu phàm, giai đoạn thánh giả đã nhiều lần vượt qua cấp S, thực sự là một cô nàng trâu bò, ta rất muốn ngủ với cô ta. Không, ngươi không ngủ được với cô ấy, ngươi về sau bị người ta treo lên mà đánh. Nghe tới đó Trương Nguyên Thanh nhịn không được bắt đầu làm nhảm. Thì ra ở thời điểm mà ma quân còn ở giai đoạn siêu phàm, nữ nguyên soái của Bạch Hổ binh chủng đã là nguyên soái, vậy thì cô ấy bây giờ bao nhiêu tuổi rồi chứ? Nữ nguyên soái là linh cảnh hành giả đỉnh phong nhất, quá mức xa xôi, có thể là mục tiêu lâu dài, nhưng bây giờ quan trọng nhất là từng bước vững chắc, ta phải đi săn giết nghề nghiệp tà ác rồi. Nếu không có giá trị thanh danh, không thể ra tay đối với linh cảnh hành giả trận doanh hợp pháp. Mỗi tháng phải giết chết 10 tên nghề nghiệp hợp pháp, đây là nhiệm vụ của ta. Công trạng tháng này còn thiếu một cái, hôm nay bắt làm tù binh một vị mộc yêu của Bách Hoa Hội. Ha chà, da non thịt mềm, cô ấy nói nguyện ý dùng thân thể làm trao đổi, khẩn cầu sống sót. Ta cảm thấy vẫn là công trạng quan trọng hơn. Mộc yêu Bách Hoa Hội thật là ngọt nước, là một vưu vật, làm trao đổi ta chưa giết cô ta, hắc hắc, làm người phải có chữ tín chứ. Chữ tín cái con bà ngươi. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó lông mày co giật một phen. Hắn lúc này mới thực sự ý thức được vì sao viên đỉnh của Thái Nhất Môn nói ma quân là một thần dạ du sa ngã. Người này tâm thuật bất chính, quả thực không phải nhân sĩ phe chính đạo. Anh binh sao có thể liên quan với nhân vật như vậy chứ? Loa vua mèo phát ra dòng điện xẹt xẹt, tiếng của ma quân dần biến mất. Trương Nguyên Thanh chờ một lát, đoạn âm thanh thứ hai liền xuất hiện. Lần này không phải là ma quân lẩm bẩm mà là đang nói chuyện với người khác. Ma quân nói, hôm nay ta giết một tên chấp sự ngũ hành minh, từ trong linh thể quán nhìn thấy một ít chuyện thú vị. Tiếp theo là âm thanh có chút bén nhọn, có dám thì đánh. Tên kia mặt ngoài là người của ngũ hành minh, nhưng sau lưng lại nguyện trung thành với hoa hồng đêm tối. Hoa hồng đêm tối? Ồ, ngay cả người cũng chưa từng nghe nói sao. Xem ra tổ chức này che giấu rất sâu. Căn cứ tình báo trước mắt thu hoạch, thủ lĩnh của hồng đêm tối hẳn là một vị thần dạ du. À, linh cảnh hành giả cấp bậc đó, tên hẳn không gọi là thần dạ du nữa. Ta có thể nói cho ngươi phương thức liên hệ tổ chức bọn họ. Ngươi không phải là luôn muốn đảo điên ngũ hành minh sao? Hoa quân cười nói. Được, ngươi tốt nhất đừng có lừa ta. Bằng không ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Âm thanh bén nhọn kia đáp lại. Như vậy bây giờ cho ta phương án vượt bản linh cảnh số 0029 đi. Ma quân nói. Sau mười mấy giây yên tĩnh, ma quân hài lòng. Giao dịch đạt thành. Hắc vô thường, ngươi sắp tới có phải là cần vào linh cảnh một người hay không? Liên quan gì tới ngươi? Ngươi đừng có chết nhà. Ta rất hứng thú đối với cái đầu của ngươi. Có một ngày ta sẽ đích thân lấy đầu ngươi. Đương nhiên còn có lão đại của ngươi nữa. Cái đạch, Phán quan mắt quỷ thực sự là ma quân giết, trong lòng Trương Nguyên Thanh nhấc lên cảm xúc như nước thủy triều. Tuy phán đoán là ma quân giết chết phán quan mắt quỷ là doán đưa ra, nhưng cái này thuộc về loại giả thiết lớn mật, thiếu đi những giai đoạn chứng thực cẩn thận. Cho nên ở lúc nghe được Phó Thanh Dương khẳng định nói chén thánh xa ngã, chịu sự ảnh hưởng của ma quân, phán quan mắt quỷ chính là do ma quân giết chết, Trương Nguyên Thanh cảm thấy Bách Phu Trưởng phán đoán quá mức tự tin, quá mức võ đoán. Nhưng bây giờ nghe được đoạn nói chuyện này, Trương Nguyên Thanh lại cảm thấy phán quan mắt quỷ chính là do ma quân giết, thậm chí nguyên nhân mà Hắc Vô Thường kết nối với Hoa Hồng đêm tối ở tuyến này cũng là bởi vì ma quân. Tiền căn hậu quả lập tức sầu chuỗi lại. Thế lực của Hoa Hồng đêm tối đã thẩm thấu đến cấp bậc chấp sự xong, địch mạ. Lực lượng của ngũ hành minh quá mức khổng lồ, Ngưu Quỷ Xà Thần cũng không tránh được. Anh Bình nói là đừng quá tin tưởng chính phủ, có lẽ là có nhân tố ở phương diện này. Vì sao ma quân lại nói mỗi tháng giết 10 người nghề nghiệp hợp pháp là nhiệm vụ của hắn? Nhiệm vụ này đâu ra? Do linh cảnh sắp xếp sau. Đây là nguyên nhân hắn trở thành kẻ sa ngã, bị Thái Nhân Môn căm hận sao chứ? Tóm lại, ma quân quả thực có liên quan tới phán quan mất quỷ Hắc Vô Thường. Như vậy lý do anh Binh muốn mình đạt được danh sách có thể hiểu được. Trương Nguyên Thanh chợt nghĩ đến cần mang tin tức này mờ mịt nói cho Phó Thanh Dương biết hay không. Cái này không thể nghi ngờ là một cơ hội lập công gây hảo cảm. Không, không cần thiết. Trong trí nhớ của Hành Hành Vô Kỵ đã có nhắc nhở. Mình cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Hơn nữa Hoa Hồng đêm tối có thể thẩm thấu đến nhân vật ở cấp chấp sự. Phó Thanh Dương này có đáng tin hay không vẫn phải đánh thêm một cái dấu chấm hỏi. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, loa vừa mèo không phát dâm thanh nữa. Hắn lập tức dùng thảm mỏng bọc lại cái loa, làm một cái cách âm đơn giản rồi chui vào trong chăn. Ma quân đã từng trải qua phó bản thời đại nhà Minh. Người trong phó bản là dựa vào tu hành. Cái này không phải là nhất trí với mình ở miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương nhìn nội dung của bản chắp tay sau. Nếu linh cảnh là một thế giới song song, vậy chúng ta chính là người từ ngoài đến có hệ thống, là dựa vào làm nhiệm vụ để thăng cấp sau. Quả nhiên không phải chỉ có một mình phát hiện ra linh cảnh tồn tại bí mật. Ma quân là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, không biết hắn về sau còn có điều tra chuyện này hay không. Thật ra thì biện pháp tốt nhất là gặp Tam Đạo Sơn Nương Nương một lần, nhưng mà lão mõ này quá đáng sợ rồi. Loa vua mèo thì ghi lại quá nhiều bí mật, có thể mang đến cho mình rất nhiều tin tức vượt qua quyền hạn. Lợi dụng tốt tin tức chênh lệch, mình có thể nắm giữ càng nhiều bí mật và trí thức hơn so với đám linh cảnh hành giả khác. Suy tư của hắn phát tán rồi dần dần tiến vào giấc mộng. Sáng sớm, nhà ăn khách sạn Hòa Vũ, trong lô riêng xa hoa và huy hoàng, Tạ Linh Hy nhiệt tình tiếp đãi hai vị khách quý, Hạ Hầu Tân và Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nói tới thì đã có mấy năm không gặp cháu, dậy thì càng thêm động lòng người rồi. Hạ Hầu Tân bưng lên ly cà phê nhấp một ngụm, bàn tay chộp vào không trung, lấy ra một cây gương nhỏ cán bằng đồng xanh, mặt gương làm bằng đồng thau, to cỡ bàn tay. Hắn mỉm cười nói, đây là món quà Thế Bá tặng cháu, một món đạo cụ nhỏ, không có tác dụng gì lớn, coi như một món đồ chơi đi. Cảm ơn Thế Bá. Mắt của Tạ Linh Hy sáng lên, lũng nịu nói. Hạ Hầu Thiên Nguyên bên cạnh nhịn không được nhìn thêm vài lần. Hắn rất nhiều năm chưa gặp cô bé này, một lần gần nhất thì cô còn đang học cấp 2, tuy nói là thanh tú, là một hạt giống người đẹp, nhưng dù sao cũng là quá nhỏ. Không ngờ mấy năm không gặp, trổ mã lại thành lệ thoát tục như thế này. Nói chuyện vừa giòn tan lại vừa non nớt, mắt ngọc mày ngài, hồn nhiên vô tả. Tặng quà xong, Hạ Hầu Tân đi thẳng vào đề tài chính. Linh Hy à, bác nghe nói cho tới Tùng Hải là vì gặp vị kia của chỉ sát cung sau. Đúng vậy, cháu đã lâu không gặp cung chủ tỷ tỷ, cho nên đến thăm chị ấy. Tà Linh Hy nhu thuận gật đầu. Hạ Hầu Tân cũng hài lòng gật đầu, giọng điệu ôn hòa hỏi, cháu có biết cô ta ở đâu không? Tạ Linh Hy lắc đầu, chị ấy sau khi đánh với ông Hạ Hầu thì liền trốn đi, cháu cũng không biết chị ấy ở nơi nào. Đối với câu trả lời như vậy, Hạ Hầu Tân cũng không bất ngờ, mỉm cười di rời đề tài đi. Cháu cùng với Thiên Nguyên là cùng lứa, về sau thân cận nhiều một chút. Thiên Nguyên tuy không nên thân, nhưng cũng đã đạt tới cấp 3, trở thành thánh giả chỉ còn là vấn đề thời gian. Tạ Linh Hy lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái, hai tay chắp lại, cặp mắt tỏa sáng. Thiên Nguyên ca ca thật lợi hại. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngẩn ra, hắn thấy nhiều cô gái nịnh nọt và lấy lòng, nhưng cái loại hồn nhiên sùng bái này tựa như một cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ chưa hiểu việc đời, sùng bái anh trai nhà hàng xóm, tốt đẹp như vậy, thuần túy như vậy, hắn không khỏi có chút lâng lâng. Tạ Linh Hy liền chuyển đề tài. Em nghe nói ngũ hành mình có một người trẻ tuổi tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là một thiên tài. Sắc mặt của Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm xuống, không biết vì sao lại dâng lên sự phẫn nộ. Thứ tốt đẹp của mình bị người ta cướp đi. Hắn nhìn qua phụ quận, thuận miệng lấy lệ hỏi, có thể vượt qua hai cái linh cảnh cấp S là có chút bản lĩnh. Tạ Linh Hy liếc hắn một cái thản nhiên nói, ăn tin tưởng là Thiên Nguyên ca ca càng mạnh hơn so với anh ta. Cha con Hạ Hầu ăn xong bữa sáng thì cáo từ rời đi. Chờ người ta đi khỏi, trên mặt Tạ Linh Hy thu liễm lại vẻ hồn nhiên ngọt ngào, biến thành trầm tĩnh. Hạ Hầu Thiên Nguyên cùng với Nguyên Thủy ca ca từng có xung đột sao? Ít nhất từng xảy ra chuyện không thoải mái. Hôm trước Nguyên Thủy ca ca gọi điện thoại hỏi tin tức của Hạ Hầu gia, cô đã cảm thấy kỳ lạ. Nếu chỉ là tò mò thì ở trong ngũ hành minh hỏi thăm chút tin tức là được. Một ít tin tức cơ sở vẫn có thể hỏi thăm ra, cũng đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi, vì sao còn phải dò hỏi cô? Vì thế vừa rồi cô liền thử một phen, lấy tính cách ương ngạnh của Hạ Hầu Thiên Nguyên đã bị cô thầm sử dụng năng lực của nhạc sĩ mà nịnh hót, quá nửa là lâng lâng tận trời. Mà khi cô quay đầu khích lệ Nguyên Thủy ca ca, Hạ Hầu Thiên Nguyên liền thu liễm tính tình. Quá nửa là đã từng xảy ra xung đột, hơn nữa Hạ Hầu gia không muốn để cho người ta biết. Nguyên Thủy ca ca dù sao cũng có công huân trong người, hắn bị Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt nạt sau. Tạ Linh Hy đang nghĩ là cần gọi điện thoại để thương ca ca một phen hay không, thì nữ trợ lý bên cạnh nói, tiểu thư, bọn họ vừa rồi là dùng đạo cụ phát hiện nói dối để thử cô. Tạ Linh Hy ừ một tiếng rồi nói, cô đi tìm hiểu một phen, người Hạ Hầu gia có phải là có xung đột với Nguyên Thủy ca ca hay không, điều tra nguyên nhân một chút. Vâng, trợ lý đáp. Ở trong thang máy, Hạ Hầu Thiên Nguyên tặc lưỡi, con bé này càng lớn càng xinh đẹp, bố, con muốn lấy nó, bố thay con đi Tạ gia cầu hôn đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên không giống với anh trai hắn là Hạ Hầu Thiên Vấn, người sau hoàn khố, ở chỗ là trầm mê nữ sắc, còn người trước là vấn đề phương diện tính cách, ương ngạnh, kiêu ngạo và bá đạo. Hạ Hầu Tân trầm ngâm nói, nói tới thì mợ ba của con cũng là chi thứ của Tạ gia, có thể bảo cô ấy đi thử giọng điệu một chút, lấy thiên tư của con, ghép đôi với con bé vẫn còn dư giả. Hai cha con không nói nữa mà rời khỏi thang máy, dưới đám bảo tiêu vây quanh tiến vào trong xe. Hạ Hầu Tân nhìn phía trước, nói với việc chính. Con bé đó quả thật không biết chỗ của cung chủ trì sát cung ẩn thân, có lẽ là có phương thức liên lạc, nhưng không quan trọng. Chúng ta không có khả năng bức bách đích hệ nữ tử của Tạ gia. Bây giờ manh mối với thành viên khác của trì sát cung cũng đã đứt. Còn theo bố ra ngoài rèn luyện, nhìn lâu như vậy có ý tưởng gì không? Chính như tổ chức chính phủ là biển rộng tìm kiếm để tìm kiếm hắc vô thường, Hạ Hầu gia tìm chỉ sát cung chủ cũng gian nan không kém. Muốn ở trong biển người mênh mông tìm ra một linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, độ khó là rất lớn. Đối phương có quá nhiều thủ đoạn có thể né tránh điều tra trong hiện thực. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười nói, linh cảnh hành giả có lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ cần thăm dò được nền tảng hiện thực thì có thể khiến hắn ngoan ngãn đi vào khuôn khổ. Tạ gia có liên lạc đối với cô ta, đối với thân phận trong hiện thực của cô ta, tóm lại phải có hiểu biết. Cô ta ở trong hiện thực, tóm lại sẽ luôn có người để ý chứ. Thành viên trung tâm của Tạ gia thì chúng ta không có cách nào, nhưng có thể mua chuộc người thường của Tạ gia để bọn họ tìm hiểu tin tức. Hạ Hầu Tân nhìn con trai một cái, so sánh với thằng con trưởng, hắn càng thích thằng út hơn. Tuy nó bá đạo kiêu ngạo, làm việc lại không để ý quy củ, thế nhưng ngược lại nó không bị quy củ trói buộc. Ở lúc Hạ Hầu Thiên Nguyên nhỏ tuổi, Hạ Hầu Tân đã thấy được ưu điểm của đứa con này. Mấy năm nay chiều nó, ngẫu nhiên mới gõ một cái, tự cảm thấy là mình bồi dưỡng cũng không tệ. Hạ Hầu Thiên Nguyên quả thực cũng không làm hắn thất vọng. Người trẻ tuổi trong gia tộc có thiên phú hơn gã thì không ít, nhưng thực sự để mà ầm ĩ lên, chịu bắt nạt tuyệt đối không phải là Hạ Hầu Thiên Nguyên. Tôi luyện vài năm nữa, chờ nắm giữ tốt mức độ cuồng vọng thì thành tựu khẳng định sẽ lớn hơn con trưởng Hạ Hầu Thiên Vấn. Còn không? Hạ Hầu Tân hỏi. Đương nhiên là có. Hạ Hầu Thiên Nguyên sờ đôi bông tai màu bạc, cười lạnh nói, cái gã tên Vương Thiên kia tuy đã trốn đi, nhưng người nhà của hắn trốn không được, thân thích bạn bè của hắn không trốn được. Con tìm người lái xe tông chết người nhà cho hắn, để tạo một cái cảnh cáo, hắn tự nhiên sẽ phải lòi ra. Hạ Hầu Tân lắc đầu, vậy quá cực đoan, đây cũng không phải địa bàn của chúng ta, sẽ đưa tới sự can dự của ngũ hành minh. Hạ Hầu Thiên Nguyên tựa hồ sớm biết phụ thân sẽ trả lời như vậy, tiếp theo nói phương án thứ hai. Vậy thì bắt cóc người nhà của hắn, bắt mà không giết, chờ sau khi câu ra Vương Thiên thì lại thả người nhà của hắn ra, ngũ hành minh tự nhiên sẽ không trở mặt với chúng ta. Hạ Hầu Tân khẽ gật đầu, hai phương án cùng nhau chấp hành. Hắn không nói nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt có nét lo lắng. Cô gái kia có thể tra ra được Hạ Hầu gia, sau lưng tuyệt đối là có người. Sự kiện lần này rất khó giải quyết. thủ đoạn cực đoan đi nữa thì cũng phải thử một lần. Lúc này Tạ Linh Hy thay bộ đồ tập ở bên cửa sổ duỗi dáng người như cây liễu, tính đi phòng tập thể thao khách sạn để vận động nửa giờ. Không có cách nào, gần đây ăn hơi nhiều thịt béo cá to, sau bữa còn ăn đồ ngọt, mà nhạc sĩ ở giai đoạn siêu phàm thì ở phương diện tố chất thân thể là tăng trưởng có hạn. Nếu như không tập thể thao, cô sẽ có nguy cơ béo phì. Đương nhiên béo cũng không có gì không tốt, chỉ sợ là nơi không nên béo thì lại béo, mà nơi nên béo thì lại không béo. Tạ Linh Hy cúi đầu nhìn bộ ngực nhỏ không chịu cố gắng của mình, tự an ủi bản thân. Như vậy càng tốt, có lợi cho chiến đấu. Phụ nữ ngực bự thì chết sớm. Lúc này nữ trợ lý mặc âu phục và váy ống đẩy cửa đi vào nói: "Tiểu thư, vừa tra được là người Hà Hầu Gia đã từng tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, một thành viên của Chỉ Sát Cung, là người cung cấp thông tin của cậu ta. Hà Hầu Gia hy vọng là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hỗ trợ câu thành viên kia ra. Nhưng hai bên hẳn là chưa xảy ra xung đột." Tạ Linh Hy khi nghe được nội dung phía trước lông mày nhíu lại, nghe được nửa đoạn sau thì nhất thời lộ ra nụ cười. Xem ra là sau khi bị Nguyên Thủy ca ca từ chối, Hà Hầu Gia đã âm thầm đi tìm anh ấy. "Mau cầm điện thoại di động tới đây, tôi muốn thương thương ca ca một chút, anh ấy khẳng định là bị Hạ Hầu Thiên Nguyên đánh rồi." Nữ trợ lý lập tức đi tới bên giường, nhỏ đầu cắm sạc của điện thoại di động, vừa đi về phía cửa sổ vừa nói: "Còn có một việc là tối hôm qua." "Tối hôm qua?" Tạ Linh Hy ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ sát đất, tiếp nhận điện thoại di động mà hỏi: "Liên quan với Hạ Hầu Gia sao?" Nữ trợ lý lắc đầu: "Là có liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn." Tạ Linh Hy vừa nghe liền hứng thú hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Tôi từ chỗ một hành giả của chính phủ nghe được, tiểu đội chính phủ khu Khang Dương trong lúc lùng bắt một tên tội phạm truy lã của Linh Năng Hội đã gặp phải mai phục. Nghe nói kẻ địch là 4 tên nghề nghiệp tà ác cấp 3. Điều này làm cho tiểu đội truy bắt rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cuối cùng người bạn Nguyên Thủy Thiên Tôn kia của ngài lấy sức một người tiêu diệt hết vu cổ sư của Linh Năng Hội, đánh gục 4 tên vu cổ sư cấp 3. "Thật sao?" Tạ Linh Hy há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ dại ra. "Nguyên Thủy có ca mạnh như thế sao?" "Không thể xác nhận thật giả. Nghe nói Bách Phu trưởng khu Khang Dương đã từng dặn dò không để lộ chi tiết của việc tối qua." Nữ trợ lý lắc đầu. "Cô từ chỗ một vị nữ hành giả giao hảo mà tìm hiểu được, chuyện này không phải là bí mật, lan truyền ra trong một ít quần thể nho nhỏ nữ hành giả. Về phần yếu tố có thổi phồng hay không, nữ trợ lý không thể chứng thực, dù sao hành giả chính phủ ở cơ sở cũng chưa chắc đã rõ. Còn nữa, cũng không phải tình báo cơ mật bắt buộc thăm dò, thì không có xâm nhập đào móc. Nói ra, chỉ là muốn để cho đại tiểu thư hiểu biết về hành động và hướng đi của Ngũ Hành Minh và người bạn kia của cô thôi. Thực lực của anh ấy không có khả năng mạnh như vậy." "Không, anh ấy vượt qua linh cảnh cấp S cho điểm cao nhất, hoàn toàn có khả năng đạt được vật phẩm tiêu hao hoặc là một loại đại cụ nào đó. Đạo cụ cũng là một bộ phận của thực lực. Nguyên Thủy ca ca tiềm lực rất lớn, có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho lão cha." Tạ Linh Hy ý niệm khẽ động, trên mặt nở ra nụ cười ngọt ngào. "Ai, so với anh ấy, Hạ Hầu Thiên Nguyên tự như một con chuột nhắt nham hiểm vậy. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn gọi điện thoại an ủi Nguyên Thủy ca ca một chút, dù sao anh ấy đã bị Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt nạt." Nữ trợ lý ngạc nhiên nói: "Tôi lại cảm thấy Hạ Hầu Thiên Nguyên không bắt nạt nổi cậu ta đâu." "Cô thì biết cái gì?" Tạ Linh Hy lườm một cái. 8:30 sáng, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô tới đơn vị. Lý Đông Trạch bả vai phồng lên, quấn băng gạc dày, một tay chống gậy, nhìn Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà hỏi: "Em mỗi ngày đều đến đơn vị, không cần đi học sao?" Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc nói: "Sao có thể bởi vì việc học mà trì hoãn em tỏa sáng cho tổ chức cơ chứ? Nhưng mà đội trưởng anh đã đưa ra, em vừa lúc muốn cố vấn một lần, tinh lực của một người là có hạn, cho nên em không muốn đi học nữa." "Ngũ Hành Minh có cách nào để em không cần đi học mà có thể lấy được bằng tốt nghiệp không?" Quan Nhã ngồi bên bàn làm việc đang ăn bữa sáng đơn giản, nghe vậy liền nói: "Có, đến lúc đó ai cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là sinh viên của Đại học Tùng Hải." Lý Đông Trạch vỗ bả vai cấp dưới vui mừng nói: "Ý tưởng tỏa sáng cho tổ chức của em đáng giá tán dương, nhưng mà cũng đừng chậm trễ việc học, dù sao em cũng không phải là hỏa sư. Ai, cho dù là bỏ qua đầu óc thì cũng có thể vượt qua phó bản." "Đội trưởng, anh lại bắt đầu làm nhục hỏa sư rồi." Trương Nguyên Thanh phụ họa nói: "Được rồi, đội trưởng nói có đạo lý, thám báo không hổ là nghề nghiệp châu bò." Lý Đông Trạch nhất thời vui vẻ vỗ bả vai cấp dưới: "Anh sẽ chuẩn bị cho một thùng coca, nếu muốn uống thì đi phòng anh mà lấy. Được rồi, nói việc chính." Ánh mắt hắn đảo qua Quan Nhã và Vương Thái mà tuyên bố: "Tôi cần dưỡng thương một đoạn thời gian, trong thời gian mà tôi không có mặt sẽ có người thay thế tôi. Quan Nhã, Nguyên Thủy, các em giúp đỡ đội trưởng tạm quyền cho tốt, lùng bắt Hắc Vô Thường. Ngày kia, bọn họ sẽ tới báo cáo. À, đội trưởng phải đi ư? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Bả vai của Lý Đông Trạch bị cô gái nhện đâm thủng, lại không được ban cho sinh mệnh nguyên dịch để cứu chữa. Mà thám báo thì không có kỹ năng chữa thương, cũng không giống như thần dạ du có được năng lực tự lành tốt như vậy. Thương thế như thế quả thực cần chăm sóc một đoạn thời gian cho khỏe. Đội trưởng, vậy đội trưởng mới là ai? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Tạm quyền, là tạm quyền. Lý Đông Trạch cường điệu nói, hắn không nhiều lời chỉ bỏ lại một câu. Chờ em gặp được tự nhiên sẽ biết, hy vọng em cùng bọn họ ở chung vui vẻ. Thế rồi một tay chống gậy rời khỏi lầu 2. Lý Đông Trạch vừa đi, Trương Nguyên Thanh lập tức kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh Quan Nhã, nhìn góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo này, lén lút nói. Đội trưởng mới tới, có phải là một trong mấy đội viên chưa lộ mặt kia hay không? Trên người cô có thứ nước hoa đắt đỏ nào đó, hương thơm nồng đậm nhưng lại không gây mũi. Quan Nhã ừ một tiếng mỉm cười nói. Tối hôm qua chiến đấu khiến cho không ít người cần phải nằm giường tĩnh dưỡng, dẫn tới nhân thủ khuyết thiếu. Phó Thanh Dương liền tính để cho hai tên treo chức quan nhàn tản của đội 2 trở về. Đội trưởng tựa như không quá thích họ. Trương Nguyên Thành rốt cuộc hỏi ra vấn đề hắn tò mò đã lâu. Nếu như em lãnh đạo một đám cấp dưới không nghe lời, đánh thì lại đánh không lại, mắng cũng không thể mắng, vậy thì em cũng sẽ không thích họ đâu. Đội trưởng lại yếu ớt như vậy sao? Quan Nhã lườm hắn một cái, khóe miệng thoa son nhếch lên. Là cái gì khiến em sinh ra ảo giác là đội trưởng rất mạnh chứ? Chiến lược của đội trưởng vẫn luôn đứng thứ hai từ dưới đếm lên của đội 2. Đội sổ là Vương Thái. Luận về thể thuật, chị cũng có thể nghiền ép đội trưởng, huống chi là hai vị kia. Về sau em tới, kết quả anh ta vẫn đứng thứ hai từ dưới lên. Trương Nguyên Thanh không nói ra lời, trong lòng chua xót thay cho Lý Đông Trạch một phen. Nói xấu Lý Đông Trạch, Quan Nhã lại nghiêm mặt nói. Chị phải nói với em một lần, hai người này một kẻ là hỏa sư, ghét ác như thủ, bốc đồng táo bạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Em không thể háo sắc nhìn mông chị nữa, bằng không thì sẽ bị đánh. Chị Quan Nhã, chị đừng có oan uổng người ta nha, em nào có háo sắc nhìn chằm chằm mông chị chứ? Chẳng lẽ không có? Em rõ ràng là nhìn chằm chằm vào ngực mà. Quan Nhã lườm hắn một cái, tiếp tục nói. Một người khác là thủy quỷ, tính tình rất quái, không dễ ở chung. Đội trưởng vài lần bị hắn chọc cho tức hộc máu, ở thủ pháp tu từ. Nhưng mà tính cách thì rất chính trực, lại thích người chính trực. Quan trọng nhất là hai người này thân phận đều không bình thường, làm tốt quan hệ với họ thì chỉ có lợi cho em. Trương Nguyên Thanh bây giờ bày ra tư thái là nguyện nghe cho rõ. Bọn họ một người là con cháu cao tầng Xích Hỏa Bang, hỏa sư cấp 3, một người khác bối cảnh thực ra không lớn nhưng đã là thánh giả cấp 4. Quan Nhã thuộc như lòng bàn tay, nói xong liền mở ngăn kéo, lấy ra một cuộn giấy nhớ, xoay lưng lại xác nhận một phen, ậm ừ nói. Chị nhớ không lầm, nhắm chừng là như thế này. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng liếc qua một cái mơ hồ nhìn thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nam, bọ cạp, thuộc tính chòm sâu, chòm sao, xấu bụng, thủ dai, tính dục mạnh, ghi chú, xác suất bị phụ nữ của tổ chức khác cầu dẫn là cao. Cái cô nàng thối tha này, hắn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này điện thoại di động trong túi quần reo vang. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động qua nhìn. Tạ Linh Hy, hắn liền yên lặng vào nhà vệ sinh. Ở ngoài ô Tùng Hải, Vương Thiên đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, hai tay đút túi, bước nhanh trên một con đường, đi bộ đầy ổ gà. So sánh với nội thành thì ngoại ô xây dựng cơ bản nát hơn rất nhiều. Đường xe chạy bởi vì lún sụt mà nghiêng sang hai bên, đường của người đi bộ thì gồ ghề, gạch trải rộng thì rạn nứt. Lại thêm bởi vì nội thành không thể phá rỡ, bên bất động sản, mua bên này bán bên kia, khắp nơi đều là công trường, tỏ vẻ càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà đối với Vương Thiên mà nói, nơi càng hỗn loạn thì càng dễ ẩn thân. Hắn đi qua đường của người đi bộ kéo dài, xuyên qua một chỗ thi công, tới ngoài một căn nhà cấp 4 khá là thấp bé và cũ nát. Cốc cốc, hắn lấy một loại tiết tấu độc đáo gõ vang cửa của căn phòng, thấp giọng nói, tôi, Vương Thiên. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác rách nát, bụng bia, đầu dựng như lông nhím tròn trịa nhô đầu ra, nhìn quanh một phen rồi kéo hắn vào. Trong căn phòng nhếch nhác hỗn loạn, bia rượu, quần áo bẩn, hộp thức ăn nhanh chỗ nào cũng có, trừ người lớn ông bụng phệ còn có hai người khác, một người là cô em quần bò quấn ngực màu đen, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc, ngồi trước tivi chơi game. Một người khác là người trẻ tuổi đầu đội headphone, sắc mặt tái nhợt, nằm ở sofa nghe nhạc. Sao cô lại tới đây? Người đàn ông mập mạp gãi cái đầu tổ quạ, không biết bao lâu không có gọi, trầm giọng nói, thời kỳ phi thường đều có đi lung tung khắp nơi, mà cậu làm sao vậy? Hắn bỗng ý thức được không đúng, đôi mắt Vương Thiên Giang đầy tơ máu, sắc mặt xanh mét, trên mặt tràn đầy nét dữ tợn. Sếp, Vương Thiên nghiến răng nghiến lợi, chị gái của em bị bắt cóc rồi. Cô em đang chơi game buông tay cầm xuống, thanh niên ở sofa mở mắt, tình điên đại thánh thì nhíu mày, làm sao cậu biết được? Vương Thiên hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc. Tối hôm qua muốn liên hệ với trong nhà một fan, cố ý chạy tới khu cách vách để gọi điện thoại. Mẹ nói cho tôi biết, chị gái tôi bị người ta bắt cóc, nhất định là Hạ Hầu gia làm. Bằng không đang yên đang lành, ai lại đi bắt cóc chị gái tôi? Cậu như vậy sẽ bị định vị theo dõi. Tỉnh điên đại thánh giận tím mặt. Nhưng nếu tôi không liên hệ với người nhà, đến bây giờ còn không biết chị gái đã xảy ra chuyện. Vương Thiên đỏ mặt lớn tiếng nói. Cô em kia ném mạnh tay cầm, mắng một tiếng cái đạch rồi cả giận nói. Hạ Hầu gia không nói quy củ, bà đây không nhịn nữa. Bà công chủ triệu tập các anh em, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ với chúng nó. Người trẻ tuổi đeo headphone cười lạnh. Ngu xuẩn, vì sao lại phải ngọc đá cùng vỡ với bọn họ? Bọn họ đã dám ra tay đối với người nhà Vương Thiên, vậy thì người nhà chúng ta cũng nguy hiểm. Dứt khoát không cần người nhà nữa. Sau chuyện này nhắm vào tộc nhân của Hạ Hầu gia mà giết, giết chết cả họ nhờ bọn chúng, ai sợ ai. Tình điên đại thắng chừng mắt nói, thiên địa bất nhân, sách lược của cậu, cái đứa trẻ mồ côi này tôi cảm thấy là không được, quá cực đoan. Lấy giết ngăn giết, lấy chiến ngăn chiến, vốn là tôn chỉ của Chỉ Sát Cung mà. Người trẻ tuổi kia phản bác. Tình điên đại thánh nhất thời không còn lời nào chống đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cung chủ sẽ có cách nghĩ của cô ấy. Cô ấy bảo chúng ta trốn thì cứ trốn cho kỹ, đừng phá hư chuyện của cô ấy. Sự việc còn chưa đi tới một bước đó, để tôi nghĩ cách một chút. Trong phòng lâm vào lặng lẽ, mười mấy giây sau, mắt của tình điên đại thánh sáng lên. Chuyện này không cần chúng ta ra tay. Hạ Hầu gia bắt cóc người thường là phá hư quy củ, vậy thì tìm người của tổ chức chính phủ thôi. Cô em kia lại mắng cái đạch, tức giận nói. Tìm ai? Ai có thể giúp Vương Thiên đây? Ngũ Hành Minh rõ ràng là thiên vị Hạ Hầu gia. Không, rất nhiều người của bọn họ chính là phe cánh của Hạ Hầu gia. Tìm chính phủ, không bằng tìm con chó cho xong. Tình điên đại thánh nhìn về phía Vương Thiên. Cậu không phải là quen biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đội 2 khu Khang Dương sao? Tìm cậu ta thử xem. Tìm hắn ư? Vương Thiên nhíu mày do dự. Giữa bọn tôi không có liên quan quá sâu, tôi có chút không tin hắn. Sếp, anh không biết. Ngày hôm sau Hạ Hầu gia cùng với cung chủ xảy ra xung đột, hắn gửi tin nhắn nó muốn giúp tôi, cực kỳ đáng ngờ. Mọi người chỉ giao tình hời hợt, Vương Thiên không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ vì hắn mà đắc tội với người của Hạ Hầu gia, lợi ích ở đâu? Nghe vậy Tình Điền Đại Thánh nhất thời trần trờ, cô em bên cạnh nhìn Vương Thiên một lần, lại nhìn Tình Điền Đại Thánh, rất cố ứng thứ nói. Các ngươi nói là người mới kia vượt qua hai cái cấp S, cả gần đây đang rất hot trên diễn đàn của tổ chức sau. Vương Thiên gật đầu. Tôi là người cung cấp thông tin của hắn. Làm theo ý mình, đánh giá hắn, làm nhảm liên thanh. Tình Thiên Đại Thánh thuận thế hỏi, Tố Tố, cô thấy thế nào? Làm theo ý mình lắc đầu nói, tôi rất có hứng thú đối với tiểu nam sinh thiên tài này, nhưng không hiểu hắn. Tình Thiên Đại Thánh trầm ngâm vài giây, nói ra ý nghĩ của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn này tuổi tác không lớn, lại là người mới. Loại linh cảnh hành giả trẻ tuổi này, trong lòng đều có một luồng khí tức, không vừa mắt với kẻ cậy mạnh bắt nạt yếu. Thánh thủ, cậu gửi tin cho hắn chuyện này đi, cứ nói chị gái cậu bị bắt cóc, hoài nghi là Hạ Hầu gia, không cần miêu tả quá nhiều, để xem hắn trả lời như thế nào. Vương Thiên gật đầu, vậy tôi lại ra ngoài một chuyến sau. Tình điên đại thánh lắc đầu, trực tiếp gửi luôn ở đây đi, chúng tôi vừa lúc muốn di rời địa điểm, chờ cậu gửi xong thì đi. Người trẻ tuổi đeo tai nghe và cô em ghé tới, Vương Thiên dưới cái nhìn chăm chú của đồng đội, lấy điện thoại di động, nhập vào tin nhắn. Chị tôi bị người Hạ Hầu gia bắt cóc, Hạ Hầu gia không nói quy củ, ra tay đối với người nhà tôi, thực sự chính phủ mặc kệ sao? Soạn tin nhắn xong, hắn nhìn các đồng bạn một cái, rồi bấm nút gửi. Tình Thiên Đại Thánh lắc đầu, người thiên tài trẻ tuổi phổ biến là kiêu ngạo, ăn mềm không ăn cứng, tìm từ phải nhu hòa một chút, đổi thành là chị tôi bị Hạ Hầu gia bắt cóc, chế chỉ là người thường, giúp tôi một chút, cứu chị ấy. Vương Thiên lập tức sửa lại tin nhắn rồi gửi đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Nếu mọi người nghe thấy hay thì hãy like, share, sub. Nếu mà có thì có thể donate cho mình. Chúc mọi người vui vẻ.